Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lao nhào về phía Kim Kiếm, hai người vừa chạm vào, Kỳ Linh Điểu Hư Ảnh liền tán loạn ra, trong đó trường kiếm pháp bảo cũng gào thét lấy bay ngược ra ngoài, bất quá tai to phụ nhân Kim Kiếm cũng tại tiếp xúc sát na bị phong vào hàng băng bên trong. Ngô Nhược Hy mặc dù ngoài dự liệu tiếp nhận một kích, nhưng sắc mặt cũng bởi vậy trắng bệch đến dọa người, tổn thương không ít nguyên khí. Một màn này Lạc Hồng tự nhiên cũng xem ở trong mắt, trong lòng của hắn bỗng nhiên tê rần, liên tục mấy cái na di độn đến Ngô Nhược Hy bên cạnh, không nói lời gì khoác lên đối phương eo thon, lấy ra một khỏa đan dược cho nhập đối phương trong miệng. Trên lưng ấm áp làm cho Ngô Nhược Hy thân thể không khỏi cứng đờ, nhưng ở thấy rõ người tới khuôn mặt về sau, lập tức liền mềm hóa xuống tới. Sư tỷ, ngươi lại tạm lánh, đợi sư đệ xử lý cái này ác phụ nhân, sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Lạc Hồng lời nói mang khoan dung, một hàm sắc mặt giận dữ nói. Ngô Nhược Hy cũng không muốn Lạc Hồng cùng tai to phụ nhân đánh nhau chết sống, nhưng gặp hắn lòng tin mười phần, liền cũng không có ngăn cản, chỉ là nói, Nam Cung sư thúc hẳn là chẳng mấy chốc sẽ giải quyết một cái khác Mạc Lan thượng sư, sư đệ không cần tới đánh đến quá hung. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, gần 200 năm không thấy hai người, dù có muôn vàng lời nói, cũng chỉ có thể tạm thời giấu ở trong bụng. Sư tỷ yên tâm, ta hiểu được phân tất, Lạc Hồng khẽ gật đầu đáp, sau đó độn quang lóe lên, bay tới tai to phụ nhân cùng một độ cao, lại ngoài ý muốn thấy được đối phương trên mặt vẻ kinh ngạc. Lúc này, tai to phụ nhân trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, cho nên Lạc Hồng tại cứu trợ Ngô Nhược Hy lúc không có xuất thủ, ngũ hành độn thuật. Ngươi vừa rồi chỗ làm thuấn di thần thông là ngũ hành độn thuật, đợi Lạc Hồng phi độn mà lên lúc, nàng mới kinh ngạc nói, hừ, ngươi cho rằng Lạc Mỗ sẽ đem sở tu thần thông tinh tế cáo tri ngươi sao? Lạc Hồng trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không có bởi vậy liền cho đối phương sắc mặt tốt, không có đại trận bảo vệ còn dám mạnh miệng, đợi bản phu nhân bắt ngươi, mới hảo hảo sư hồn ép hỏi ngươi sở tu công pháp thần thông. Lên kiếm, khuôn mặt càng thêm dữ tợn, tai to phụ nhân tức giận nói, một tay bấm pháp quyết, trong đan điền bỗng nhiên bay ra 8 thanh kim kiếm, nàng lại cũng giống như hàng lão ma, tế luyện chính là nguyên bộ phi kiếm pháp bảo, bất quá hiển nhiên số lượng cùng chất lượng cũng kém không ít. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, theo vạn bảo nang bên trong lấy ra một bộ mai rùa, này mai rùa chính là bạo loạn tinh hải cái kia có được bất diệt chi thể cấp 8 quy yêu còn sót lại. Lạc Hồng trước đây có lòng đem này luyện thành hộ thân pháp bảo, mặc dù một mực không nhàn rỗi luyện chế, nhưng cũng đơn giản xử lý một cái, ngay lập tức có thể đơn giản đem ra sử dụng. Mặt khác, Trấn Hải Châu mặc dù không thể tế ra đan điền, nhưng mượn hắn thần thông thi triển vô quan thuẫn, vẫn là không có vấn đề. Có cái này một bảo một thần thông hộ thân, Lạc Hồng trong lòng đại định, lại lần nữa hướng huyễn quang ma kính bên trong quán thâu lên pháp lực. Lúc này, 8 thanh kim kiếm đã bay tới Lạc Hồng phụ cận, thân kiếm linh quang một thịnh, cùng nhau đánh xuống, nhưng chỉ nghe được vài tiếng đinh đinh giòn vang, đánh vào mai rùa trên kim kiếm liền một tia vết tích cũng không lưu lại, còn lại chém trên vô quan thuẫn kim kiếm mặc dù chém vào vài tấc, nhưng chung quy là lực có chưa đến, chưa thể đem phá vỡ. Tai to phụ nhân sắc mặt biến hóa, do dự một cái chớp mắt về sau, vẻ mặt nghiêm túc ngồi xếp bằng xuống tới, bên trong miệng nhanh chóng niệm động pháp quyết, đồng thời phân thân đem ra sử dụng 8 thanh kim kiếm. Một trận sưu sưu tiếng xé gió về sau, 8 thanh kim kiếm hội tụ đến một chỗ, kim quang lóe lên liền ngưng tụ thành một thanh dài hơn một trượng cự kiếm, sau đó có chút nhất chuyển lại hóa thành một đóa kim liên. Lạc Hồng ánh mắt ngưng tụ, trong lòng biết đây là cực kỳ cao thâm ngự kiếm chi thuật, liền đem vô quan thuẫn kèm ở mai rùa phía trên, ngăn tại kim liên rơi xuống phương hướng bên trên. Hai người vừa chạm vào, liền phát ra bén nhọn cực điểm kim loại tê minh thanh, kim liên mỗi một lần chuyển động, cánh sen đều sẽ cắt chém mấy lần, như vậy làm hao mòn phía dưới. Mai rùa mặt ngoài vô quan thuẫn không có kiên trì mấy hơi liền bị phá trừ, cánh sen trực tiếp chém cắt tại mai rùa bên trên, lưu lại nói đạo rõ ràng vết cắt, nhưng không bao lâu mai rùa trên ô quang lóe lên, vết cắt liền đều biến mất. Lạc Hồng mặc dù dùng mai rùa chặn kim liên, nhưng cũng cực không thoải mái, dù sao không có luyện thành pháp bảo, miễn cưỡng điều khiển hao tổn pháp lực rất là kinh người. Cũng may lúc này ma khí vòng xoáy đã có mấy trượng phương viên, Lạc Hồng thần niệm thúc giục, liền gặp một đôi đen như mực cánh tay ma bắt lấy ma khí vòng xoáy biên giới, lập tức một khỏa to lớn xấu xí ma bài ló ra, hắn hắc phu vẫy đen, mắt to như đấu, giống như ác quỷ, chính là kia đoạt hồn chân ma. Bất quá, này ma dĩ bị cổ tu lấy đại thần thông luyện thành khí linh, tâm trí đã sớm bị đoạt, cho nên khi phía dưới trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Rất nhanh, cổ ma pháp tướng liền từ ma khí vòng xoáy bên trong hoàn toàn chui ra, hắn thân cao tới đến 10 trượng có thừa, toàn thân hắc khí vờn quanh, nên được là ma uy hiển hách. Đừng nhìn hắn thân thể to lớn, động tác lại là 10 điểm mau lẹ, như thiểm điện tìm tòi tay, liền đem kia chuyển động không nghĩ kim liên chộp vào trong tay, cánh sen chém cắt căn bản không đã thương được hắn ma chưởng mảy may. Không đợi tai to phụ nhân phản ứng, cổ ma pháp tướng đem ma chưởng chuyển qua trước ngực, mở miệng liền phun ra một ngụm tinh thuần ma khí. Kia kim liên hơi dính ma khí, mặt ngoài lập tức liền lên đống đen, đồng thời cấp tốc khuếch tán, dường như muốn theo kim liên biến thành hắc liên. Chân ma khí ăn mòn tuyệt không phải pháp bảo tầm thường có thể ngăn cản, tai to phụ nhân khí hơi thở liên kết dưới, trực giác trong lòng một trận sao động, đủ loại ác ý tà niệm nổi lên. Cũng may, nàng tu luyện có Phật tông bí thuật, lập tức liền đem ma khí ảnh hưởng ép xuống, cũng lập tức đem ra sử dụng kim liên một lần nữa tán thành phi kiếm, độn bay mà quay về, nhìn kim kiếm trên ma khí lưu lại, tai to phụ nhân trong lòng hãi nhiên, bởi vì sở tu công pháp quan hệ, nàng kim kiếm linh quan bên trong mang theo Phật quang, đối ma đạo thần thông xưa nay có chỗ khắc chế, lúc này mới tại cảm ứng được đối phương bên kia ma khí đại thịnh về sau, không có triệu hồi phi kiếm, nàng vừa rồi thậm chí muốn mượn kim kiếm đối ma đạo khắc chế, nhưng Lạc Hồng bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, thật không nghĩ đến, thua thiệt đúng là chính nàng, kia tuyệt không phải đồng dạng ma khí, không phải là trong truyền thuyết chân ma khí, thế nhưng là này ma khí không phải từ thượng cổ lên, ngay tại thế gian biến mất sao, kim kiếm trên lưu lại ma khí, tai to phụ nhân không dám đem trực tiếp thu hồi đan điền, liền đem đi đầu cất vào túi trữ vật, Lạc Hồng vì gọi ra cổ ma pháp tướng cơ hồ hao hết pháp lực, ấn nói bằng này thần thông đối phó một cái Mạc Lan đại thượng sư không khó, có thể đối phương có Phật môn cổ bảo, là bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, hắn bỏ mặc đem một vật ném cổ ma pháp tướng, vật này tại Lạc Hồng tuột tay về sau, liền càng biến càng lớn, rất nhanh liền theo dài hơn thước, biến thành cao vài trượng cự vật, cổ ma pháp tướng đưa tay vừa tiếp xúc với, huy vũ hai lần, cũng là khiến cho thuận tay, Lạc Hồng ném ra chính là ma đầu chù y, này ma khí giao cho cổ ma pháp tướng sử dụng, không gì thích hợp hơn, ngay lập tức, Lạc Hồng liền làm cho cổ ma pháp tướng phóng tới tai to phụ nhân, ma chù y dơ cao, muốn một kích đưa nàng nện thành thịt muối. Đúng lúc này, tai to phụ nhân sau đầu đột nhiên tràn ra mảng lớn thất thải Phật quang, một đạo cao 6-7 trượng ngồi Phật hư ảnh hiện ra. Lạc Hồng đầu tiên là bên tai mơ hồ vang lên trận trận phản âm, sau đó chợt cảm thấy duy trì cổ ma pháp tướng tồn tại pháp lực đột nhiên tăng. Dương mắt xem xét, cái gặp Phật quang phía dưới cổ ma pháp tướng quanh thân ma khí phi tốc tiêu tán. Tuy có ma khí liên tục không ngừng tràn ra, không về phần làm cho pháp tướng bất ổn, nhưng gia tăng pháp lực tiêu hao là Lạc Hồng không thể thừa nhận. Lạc Hồng bên này mới vừa lâm vào phiền phức, tai to phụ nhân không cho một tia cơ hội thở dốc, lúc này ngang nhiên xuất thủ, ngồi Phật hư ảnh chậm rãi nâng lên một cái Phật chưởng, mặt bàn tay kim quang cấp tốc nồng nặc lên, dần dần hóa thành thực chất. Cùng lúc đó, Bát Giác Phong ma tháp bay tới ngồi Phật hư ảnh một cái khác Phật trong bàn tay, đột nhiên thân tháp tản mát ra nồng đậm thất thải Phật quang, cùng ngồi Phật hư ảnh bản thân Phật quang liên thành một mảnh. Đối mặt cái này gió táp mưa rào thế công, Lạc Hồng pháp lực thúc dục, cổ ma pháp tướng hai cái lớn trong mắt lập tức bắn ra một đạo đen nhánh đục ngầu quang mang. Tai to phụ nhân thầm nghĩ không tốt, lại tại thi triển thần thông thời khắc mấu chốt, không cách nào na di né tránh, chỉ có thể thúc làm Phật quang hộ thân. Nhưng mà hắc quang tùy tiện xuyên thấu tai to phụ nhân Phật quang hộ thể, hoàn toàn chiếu ở trên người nàng. Giờ khắc này, tai to phụ nhân chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, mãnh liệt cảm giác hôn mê nhường nàng cắt ra cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. May mắn, ngồi Phật pháp tướng một thành, chỉ cần duy trì pháp lực cung cấp, nếu không nàng cái này thật vất vả thi triển ra thần thông, liền muốn tan thành mây khói. Đoạt được tiên cơ, cổ ma pháp tướng vung lên trong tay ma chù y, đầu búa huyết quang dâng trào, trong nháy mắt liền tạo thành một tầng huyết sắc vòng bảo hộ. Này vòng bảo hộ tại Phật quang phía dưới mặc dù cũng không có không ngừng làm hao mòn, lại giống như thực chất huyết nhục không ngừng tái sinh, làm cho cổ ma pháp tướng bản thể không nhận Phật quang ăn mòn. Lạc Hồng pháp lực tiêu hao một cái liền khôi phục như thường, bởi vì ma đầu chù y đặc thù, nó chỗ kích phát thần thông không cần Lạc Hồng cung cấp pháp lực, không có pháp lực vấn đề, Lạc Hồng đem ra sử dụng cổ ma pháp tướng xông đến tai to phụ nhân trước người, nâng chù y liền nện, thời khắc nguy cấp, tai to phụ nhân kịp thời khôi phục thần trí, mắt thấy đỏ mặt răng nanh ma đầu đập tới, pháp lực tuôn ra hạ lệnh phía sau ngồi Phật hư ảnh huy chưởng ngăn cản, cái này một kích, quả nhiên là kinh thiên động địa, ma khí cùng Phật quang cùng nhau chấn động, riêng phần mình rút lui ra mấy trượng, đúng là không phân trên dưới. Lạc Hồng tu vi kém tai to phụ nhân rất nhiều, lại thần thông bị khắc, mượn nhờ cổ bảo làm đến bước này đã là rất không dễ dàng. Theo lý thuyết, tai to phụ nhân tại ý thức đến tùy tiện bắt không được Lạc Hồng về sau, liền ứng lựa chọn sớm làm thoát thân, cũng không biết vì cái gì nguyên nhân, nàng tựa như tại Lạc Hồng có thâm cừu đại hận, không có làm ra lý trí lựa chọn. Lạc Hồng rất thù hận này ác phụ đã thương sư tỷ, hơn bởi vậy chính là cửu quốc minh cảnh nội, viện binh không sai biệt lắm nhanh đến, liền cũng không cam chịu yếu thế. Kết quả là, cổ ma pháp tướng cùng ngồi Phật hư ảnh trên không trung đụng nhau không ngớt, các hiển thần thông. Trong lúc đó, tai to phụ nhân còn muốn dùng bát giác phong ma tháp trấn áp cổ ma pháp tướng, lại bị một mực phòng bị nàng chiêu này Lạc Hồng né tránh. Tại nơi xa quan chiến Ngô Nhược Hy, thấy hai người đánh đến trời đất mù mịt, thỉnh thoảng công kích rơi xuống đất, dẫn tới đất rung núi chuyển, trong lòng cực kỳ chấn động. Nguyên anh cảnh giới là tu tiên lộ trên trọng yếu nhất một đạo đường ranh giới một trong, vượt qua sau chẳng những thọ nguyên tăng nhiều, còn có thể có được lật tay ở giữa che núi đảng biển lục địa thần tiên chi năng. Có thể nói, nguyên anh trở xuống tu sĩ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ mặc dù cùng là tu tiên giả, cũng đã không phải người của một thế giới. Nghĩ tới đây, Ngô Nhược Hy trong lòng không khỏi sợ hãi, nhìn qua nơi xa bị ô quang bao khỏa thân ảnh, thần sắc ảm đạm xuống tới, lại liều mạng mấy hiệp, Lạc Hồng cùng tai to phụ nhân cũng hơi cảm thấy chống đỡ hết nổi. Lúc này, tai to phụ nhân lại lần nữa đem ra sử dụng bát giác phong ma tháp, hướng cổ ma pháp tướng trùng tới. Cổ ma pháp tướng mau lẹ chợt lách người tránh đi, tiếp lấy vung chù y mảnh kích, một cái liền đem bát giác phong ma tháp đập bay. Nhưng mà, tai to phụ nhân thấy thế lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nguyên lai bát giác phong ma tháp đập bay phương hướng, chính là Lạc Hồng vị trí. Cổ ma pháp tướng cự lực một cái liền đem nó đưa đến cự ly Lạc Hồng hơn trăm trượng chỗ. Đối với cái này kinh biến, Lạc Hồng cũng là bất ngờ, không biết là tai to phụ nhân chủ mưu, vẫn là đơn thuần trùng hợp. Lạc Hồng đối với cái này bảo rất là kiên kỵ, ngay lập tức liền muốn phi độn thoát đi. Có thể hắn ý niệm mới vừa nhún, liền gặp bát giác phong ma tháp tràn ra hoa mỹ Phật quang. Lạc Hồng thần sắc một cái hoảng hốt, trước mắt liền vừa xuất hiện một tòa tràn đầy Phật đà điện đường. Không tốt, là huyễn thuật. Dù là Lạc Hồng thần thức kinh người, cũng bị tai to phụ nhân huyễn thuật thần thông mê hoặc một lát thần trí. Đãi hắn bừng tỉnh, chỉ thấy tám đầu kim quang xiềng xích theo đáy tháp tuôn ra, đã chui vào hắn ngực bụng bên trong. Tai to phụ nhân thấy thế cuồng hỉ, pháp quyết thúc dục, liền muốn đem Lạc Hồng pháp lực rút khô. Coi như liền Lạc Hồng cũng không nghĩ tới, tám đầu kim tỏa vừa mới bắt đầu rút ra pháp lực, Lạc Hồng trong đan điền đoàn kia chưa luyện hóa hạch nhân hắc viêm, giống như nhận kích thích táo động. Không trải qua Lạc Hồng đem ra sử dụng, liền ầm vang đốt lên tám đầu kim tỏa. Không đến một hơi, hắc viêm liền đem kim tỏa đốt sạch, cũng theo xiềng xích đốt tới bát giác phong ma tháp bên trên. Chương 312, ta hôm nay liền muốn mang nàng đi. Hạch nhân hắc viêm vừa mới bao khỏa bảo tháp, tai to phụ nhân liền mặt lộ vẻ vẻ thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn. Nàng kia gửi bát giác phong ma tháp trên phân thân, đứng mũi chịu sào bị đốt diệt. Về phần bát giác phong ma tháp bản thân, đang chủ tràn ra kim sắc linh quang tại hạch nhân hắc viêm bên trong đau khổ chèo chống, phát ra trận trận gào thét thanh âm, chắc hẳn không bao lâu nữa, liền sẽ bị dung thành một bãi kim thủy. Lạc Hồng thấy thế lập tức trở về thần niệm cuồng thúc, mới đưa hạch nhân hắc viêm trấn an xuống tới, khiến cho trở về đan điền. Đón lấy, hắn vẫy tay, liền đem kia đã là ảm đạm vô quang bát giác phong ma tháp thu tới trong tay. Lần này biến cố phát sinh cực nhanh, tai to phụ nhân mới từ phân thân bị diệt trong thống khổ thông thả lại sức, liền nhìn thấy pháp bảo của mình bị Lạc Hồng thu lấy một màn, tức giận đến kém chút tâm cảnh thất thủ, phía sau ngồi Phật hư ảnh bất ổn đung đưa. Lạc Hồng quả quyết nắm lấy thời cơ, lại làm cho cổ ma pháp tướng chiếu xạ ra hắc sắc ma quang, mê tai to phụ nhân thần trí, lập tức vung chù y liền nện. Một chù y này nếu là đập thật, thế tất đem tai to phụ nhân nện thành thịt muối. Nhưng mà, ma chù y mới vung ra một nửa, một cái màu bạc cự thủ liền trống rỗng xuất hiện, đầu tiên là một quyền ngăn lại ma chù y, tiếp lấy biến quyền là bàn tay, một chưởng ấn đến cổ ma pháp tướng ngực. Đột nhiên, mảng lớn màu bạc linh quang theo chưởng ấn chỗ lan tràn ra, rất có đem cổ ma pháp tướng toàn bộ thôn phệ tư thế. Lạc Hồng sắc mặt đột nhiên tái đi, trong nguyên anh pháp lực kém chút bị rút lấy không còn, đổi lấy thì là cổ ma pháp tướng quanh thân ma khí bạo động, như ngàn vạn hắc giáp ma binh vây công ngân giáp tiên quân, đem ngân quang lan tràn gắt gao ngăn chặn lại, đồng thời có chậm rãi khu trừ xu thế. A, trong hư không truyền đến một đạo tiếng kinh ngạc khó tin, sau đó một cái trung niên nho sinh xuất hiện ở tai to phụ nhân bên cạnh, hai mắt nhìn chăm chú vào cổ ma pháp tướng như có điều suy nghĩ. Cái này nho sinh trung niên chính là họ Trọng thần sư, trải qua cùng Ngụy Vô Nhai một phen đại chiến, giờ phút này áo quần hắn chỉnh tề, khí tức bình ổn, ngoại trừ sắc mặt dị thường hồng nhuận bên ngoài, không có một chút dị dạng. Trọng thần sư, người này hư hư thực thực tu luyện tộc ta thánh công, tai to phụ nhân trở về từ cõi chết, kinh hoàng về sau trước tiên liền vội tiếng nói, ngươi có thể xác định, họ Trọng thần sư ngoạn vị thần sắc một cái trở nên nghiêm túc lên, ánh mắt ngưng tụ nói, người này có thể thi triển ngũ hành độn thuật, tai to phụ nhân 10 điểm vững tin nói, vị này đạo hữu, còn xin đi bản thần sư bộ lạc làm khách một phen. Họ Trọng thần sư nói liền thôi động pháp lực, ngưng ra hai cái màu bạc cự thủ, liền muốn đem Lạc Hồng bắt sống. Đúng lúc này, chân trời truyền đến cởi mở tiếng cười, ha ha, đường đường Mạc Lan thần sư lại cũng biết làm lấy lớn hiếp nhỏ sự tình, cùng hắn khi nhục tân tấn đồng đạo, sao không sẽ cùng bổn minh chủ đại chiến 300 hiệp. Đang khi nói chuyện, một đoàn mây đen cuồn cuộn mà đến, cực kỳ mạnh mẽ pháp lực khí hơi thở tỏ rõ lấy người tới nguyên anh hậu kỳ tu vi. Họ Trọng thần sư nghe tiếng không khỏi thở dài, nhìn chằm chằm Lạc Hồng về sau, trên tay bóp ra một cái quái dị pháp quyết, sau một khắc, một vòng huyết sắc vòng xoáy liền tại hắn trước người thành hình, họ Trọng thần sư lúc này bước vào trong đó, không thấy bóng dáng, một bên tai to phụ nhân động tác cũng không chậm, đau lòng cực điểm mà liếc nhìn bị Lạc Hồng đoạt đi Bát Giác Phong Ma Tháp về sau, cũng thông qua ma đạo bí thuật truyền tống thoát thân, đối phương mang tính tiêu chí độc công nhường Lạc Hồng một cái liền nhận ra, sợ quá chạy mất hai người chính là Cửu Quốc Minh Minh Chủ, nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ Ngụy Vô Nhai, xem như kết thúc, lần này quả nhiên là quá mức miễn cưỡng. Lạc Hồng thở một hơi dài nhẹ nhõm, thần niệm khẽ động, thu huyễn quang ma kính thần thông, đối với không có để lại họ Trọng thần sư cùng tai to phụ nhân, Ngụy Vô Nhai không có vẻ thất vọng, hắn đem quanh thân đám mây độc vừa thu lại, lách mình đi vào Lạc Hồng đối diện 10 trượng chỗ, có chút hăng hái đánh giá Lạc Hồng hai mắt sau nói, đạo hữu không phải Yểm Nguyệt Tông người a, Ngụy Minh chủ Minh giám, tại hạ lại không phải Yểm Nguyệt Tông đệ tử, vốn tại cái này linh điền vườn bất quá là vì nhờ vào đó linh khí kết anh thôi. Đối với mượn kết anh một chuyện, Lạc Hồng cũng không để ở trong lòng, hắn hiện tại đã là nguyên anh kỳ tu sĩ, đối phương quả quyết sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này chỉ trích với hắn, không ra Lạc Hồng sở liệu. Ngụy Vô Nhai sau khi nghe trên mặt ý cười chưa giảm, ôn thanh nói như vậy đạo hữu chính là tán tu kết anh, khó trách thần thông kinh người, mới vừa đột phá liền có thể lực kháng Mạc Lan đại thượng sư, còn đoạt đi đối phương pháp bảo, Ngụy mỗ cảm giác sâu sắc bội phục. Lạc Hồng đem Bát Giác Phong Ma Tháp thu hồi, chắp tay khiêm tốn nói, tại hạ không được là mượn cổ bảo chi uy mà thôi, luận tu vi còn kém rất xa, ha ha, có thể thu được như thế cổ bảo, tất nhiên là bởi vì đạo hữu cơ duyên thâm hậu, tu vi đến nguyên anh cảnh giới, muốn tiến thêm một bước, cơ duyên thế nhưng là không thể thiếu đồ vật, đạo hữu vừa mới đột phá, còn cần bế quan củng cố tu vi, nếu là không chê, nhưng đến ta hóa ý môn như ý trong động thiên tu hành, Ngụy Vô Nhai mời chào chi ý mười rõ ràng hiển. Lạc Hồng chỉ cần đi kia như ý động thiên tu luyện, về sau tự nhiên có thế thuận lý thành chương trở thành hóa ý môn thái thượng trưởng lão, đa tạ Ngụy Minh chủ thịnh tình, bất quá tại hạ có ý định khác, liền không đi làm phiền. Lạc Hồng lại lần nữa chắp tay hành lễ, uyển chuyển cự tuyệt nói, Ngụy Vô Nhai khẽ gật đầu, bị cự sau cũng không có khuyên nhiều, đang muốn nói cái gì, lại cảm ứng được hai vệt độn quang sắp bay tới, nhãn thần chớp động hai lần sau liền chưa lại mở miệng, độn quang chủ nhân không có che lấp khí tức. Lạc Hồng tự thân cũng cảm ứng được, không có qua một lát, Nam Cung Uyển cùng Thạch Chung Cầm liền xuất hiện ở Lạc Hồng trước mặt, Lạc Hồng gặp nàng hai người cũng sắc mặt không tốt, lại pháp lực trống rỗng, liền biết nàng nhóm cũng trải qua một phen đại chiến, lại nhìn hai người thần sắc, lại là đều có khác biệt, Nam Cung Uyển một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, hiển nhiên là có vấn đề muốn hỏi, lại không nghĩ đem ra công khai, Thạch Chung Cầm thì là trên mặt tàn khốc, vừa hiện thân liền nghiêm nghị cực điểm mà nhìn chằm chằm vào Lạc Hồng, vị này Yểm Nguyệt Tông đại trưởng lão cũng không phải đèn đã cạn dầu, sợ là phải có phiền toái. Lạc Hồng mới oán thầm xong, Thạch Chung Cầm liền khóa chặt Lạc Hồng khí tức, bày ra một bộ vấn trách tư thái nói, đạo hữu trộm nhập ta Yểm Nguyệt Tông kết anh sự tình, có phải hay không nên cho một lời giải thích, ha ha, Thạch đạo hữu nếu là không nỡ quý tông linh khí, tại hạ cũng không phải không thể bồi giao một chút linh thạch, Lạc Hồng cũng không phải mặt nàng nắm. Không có chút nào ấy nấy trả lời, hừ. Đầy đủ kết anh linh khí ta lục phái đều có, đạo hữu nhập ta Yểm Nguyệt Tông chỉ sợ không phải đơn thuần vì linh khí đơn giản như vậy a. Thạch Chung Cầm tự nhận lấy nàng tu vi, áp chế một cái mới vừa đột phá nguyên anh kỳ tu sĩ dễ như trở bàn tay, vẫn như cũ xuất ra một bộ cao cao tại thượng tư thái cùng Lạc Hồng đối thoại. Ngươi Yểm Nguyệt Tông nhưng không có tại hạ mưu đồ bảo vật, tại hạ tới đây kết anh bất quá là vì một người. Lạc Hồng quay đầu nhìn về phía vừa vặn bay tới Ngô Nhược Hy, động quang lóe lên đi vào nàng bên cạnh, đưa tay dắt nàng tố thủ nói, tại hạ cùng với Quý Môn Nhược Hy tiên tử tại hơn trăm năm trước liền đã tư định chung thân, bây giờ tu vi có thành tựu, tất nhiên là muốn trở về tìm nàng. Ngô Nhược Hy gặp Lạc Hồng tại trước mắt bao người cùng nàng làm ra thân mật như vậy cử động, không khỏi hai gò má đỏ bừng, mặc dù không dám nhìn tới Nam Cung Uyển hai người, nhưng cũng không tránh ra tay, mặc cho Lạc Hồng nắm, trong lòng âm thầm vui vẻ, ha ha, đạo hữu thật là tính tình bên trong người, ngươi nếu có thể cùng vị này tiên tử kết làm đạo lữ, ta Cửu Quốc Minh bên trong liền có thể thêm ra một phen giai thoại vậy. Ngụy Vô Nhai xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cười lớn khen, Thạch Chung Cầm mặc dù chưa hề chung tình tại người, nhưng gặp Ngô Nhược Hy một bộ thẹn thùng vui vẻ bộ dạng, liền biết đối phương lời nói không giả, vừa chuyển động ý nghĩ phía dưới mở miệng nói, đã là như thế, ta cũng không muốn làm kia tốt đánh uyên ương ác nhân, chỉ cần đạo hữu gia nhập ta Yểm Nguyệt Tông, trở thành bản tông thái thượng trưởng lão, chui vào bản tông kết anh một chuyện liền có thể vượt qua, bản tông còn có thể vì ngươi hai người tổ chức song tu đại điển, thành toàn đạo hữu chuyện tốt, không nhọc Thạch đạo hữu hao tâm tổn trí, ta hôm nay liền muốn mang nàng đi. Lạc Hồng nhìn thẳng Thạch Chung Cầm, không có chút nào ý sợ hãi nói, chương 313, như thế khả năng được. Thạch Chung Cầm hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới Lạc Hồng sẽ như thế cường ngạnh không sợ, lập tức hai mắt trừng một cái, tức giận nói, đạo hữu thế nhưng là lấn ta Yểm Nguyệt Tông không người. Đang khi nói chuyện, nàng thả ra tự mình pháp lực khí hơi thở ép hướng Lạc Hồng, muốn cho Lạc Hồng một hạ mã uy. Bất quá, Lạc Hồng pháp lực mặc dù trống rỗng, nhưng cường hãn nhục thân vẫn còn, Thạch Chung Cầm khí tức áp chế đối với hắn mà nói, bất quá chỉ là gió nhẹ quất vào mặt, trung chuyển phải hắn nửa điểm, không dám, chỉ là tại hạ không có ý gia nhập Yểm Nguyệt Tông mà thôi. Đại trưởng lão giống như ngươi ác liệt như vậy, ai nghĩ dưới tay ngươi nhậm chức, nghĩ như vậy, Lạc Hồng không khỏi liếc mắt Nam Cung Uyển, vị này chính là vết xe đổ a, Ngô trưởng lão là ta Yểm Nguyệt Tông người, đạo hữu dựa vào cái gì mang nàng rời đi, vẫn là ngươi cho rằng ta Yểm Nguyệt Tông là ngươi muốn đến thì đến, muốn đi liền đi địa phương, khí tức áp chế không có đưa đến trong dự đoán hiệu quả, Thạch Chung Cầm trong lòng rung lên, lập tức không có lòng khinh thường, nhưng việc quan hệ tông môn uy danh, nàng như cũ không chịu lui nhường một bước, dám gọi chư vị đạo hữu biết rõ, tại họ Lạc tên Hồng, luyện khí kỳ lúc liền tại Hoàng Phong Cốc tu luyện, sau bởi vì ma đạo xâm lấn Lưu Lạc Khê Quốc, lấy tán tu thân phận tu luyện đến nay, trước đó không lâu lại lịch tâm ma kiếp niệm lên cố nhân, lại là đã có trở về sư môn ý nghĩ, Lạc mỗ nhớ kỷ lục phái trong minh ước có lời, nếu là nam nữ song phương lưỡng tình tương duyệt, hắn sư môn liền không thể phản đối hai người kết làm đạo lữ, lại tu vi yếu một phương đem tự động thoát ly sư môn, gia nhập tu vi mạnh một phương sư môn, Thạch đạo hữu, ngươi hẳn là quên đi, Lạc Hồng lời nói cũng không phải theo dệt vô cớ, lục phái trong minh ước xác thực có như vậy một đầu, bất quá này đầu cho tới bây giờ đều là dùng tại đê giai tu sĩ trên thân, kết đan kỳ trở lên tu sĩ chưa bao giờ có tiền lệ, chớ nói chi là trong đó một phương vẫn là nguyên anh kỳ tu sĩ. Thạch Chung Cầm sắc mặt một cái khó nhìn lên, nàng như thế nào không nhớ rõ, này đầu minh ước chính là từ nàng Yểm Nguyệt Tông đưa ra, vì chính là lợi dụng trong tông đặc hữu tài nguyên, thu nạp còn lại năm phái đệ tử ưu tú, Lạc Hồng biết được như vậy rõ ràng, hay là bởi vì Lý Hóa Nguyên đã từng khuyên bảo qua hắn, cách Yểm Nguyệt Tông nữ tu xa một chút, lời này hắn đối Hàn lão ma cũng đã nói, nhưng hắn khẳng định nghĩ không ra hai tên đồ đệ của mình sẽ lợi dụng ngược lại đầu này minh ước nhường Yểm Nguyệt Tông ăn thiệt thòi lớn. Minh ước là thật, nhưng chỉ bằng đạo hữu bản thân chi ngôn, như thế nào có thể chứng minh ngươi từng là Hoàng Phong Cốc đệ tử? Thạch Chung Cầm trên mặt hàng sương, chính là không chịu nhượng bộ. Lão phu có thể chứng minh. Đột nhiên, một đạo già nua lại cởi mở thanh âm truyền đến, đám người theo danh vọng đi, cái gặp một đạo hồng sắc độn quang từ nơi xa bay tới. Ha ha, lão phu đến chậm một bước, chưa trợ Yểm Nguyệt Tông chống cự Mạc Lan Nhân, mong rằng Thạch Tông chủ chớ trách. Động quang hiển hóa vì một cái hạt phát đồng nhan lão giả, chính là Hoàng Phong Cốc thái thượng trưởng lão Lệnh Hồ lão tổ. Lão quái vật tới thật là khéo, nhất định là phát giác được kết anh Thiên Triệu mới vội vã chạy đến, nếu không lão quái này vật như thế nào tốt như vậy tâm. Thạch Chung Cầm nhíu mày, cố nén bất mãn trong lòng nói, Lệnh Hồ đạo hữu có thế đến giúp tay, ta Yểm Nguyệt Tông liền đã là nhờ ơn, nào còn dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Bất quá đạo hữu nói có thể vì vị này Lạc đạo hữu chứng minh, đây là ý gì? Lão phu trước đó liền cùng Lạc đạo hữu từng có gặp mặt một lần, về sau liền phái người điều tra, phát hiện đúng là ta Hoàng Phong Cốc thất lạc bên ngoài đệ tử, đáng tiếc về sau chưa từng tìm được Lạc đạo hữu tung tích, nếu không quả quyết sẽ không để cho hắn mượn dùng Quý Tông bảo địa kết anh. Lệnh Hồ lão tổ ha ha cười nói, có thể kỳ thật bởi vì dưới đĩa đèn thì tối vị kia Đổng trưởng môn cũng không tra được Lạc Hồng, nhưng bằng vào Lạc Hồng vừa rồi kia lời nói, Lệnh Hồ lão tổ nhất định Lạc Hồng đã từng là Hoàng Phong cốc đệ tử thân phận, hắn là thật cầu hiền như khác. Lệnh Hồ đạo hữu đã cũng nói như vậy, kia chắc hẳn Lạc đạo hữu thân phận là không chút nào giả. Thạch Chung cầm hít sâu một hơi, bất đắc dĩ thừa nhận Lạc Hồng chính là người trong lục phái, sau đó ánh mắt một nhu nhìn về phía Ngô Nhược Hy nói, Ngô trưởng lão, ngươi làm thật muốn vứt bỏ tông môn tại không để ý, phải biết lần này Mạc Lan Nhân đột kích, trong tông thế nhưng là tổn thất không ít kết đan trưởng lão, ngươi như lại đi, tông môn chắc chắn có chỗ chấn động. Thạch Chung cầm lời vừa nói ra, đám người ánh mắt đều tập trung vào Ngô Nhược Hy trên thân, lúc này, chỉ cần Ngô Nhược Hy gật đầu, nàng liền có thể cùng Lạc Hồng tiến về Hoàng Phong cốc song túc song phi, nếu là lắc đầu sợ sẽ duyên tận. Kết quả rõ ràng, Thạch Chung cầm quả thực là quá đề cao Yểm Nguyệt tông nội bộ lực hướng tâm, nàng cái kia chú ý tông môn lợi ích, không để ý tông môn tu sĩ cảm thụ phong cách hành sự, sớm đã nhường trong tông rất nhiều tu sĩ đối Yểm Nguyệt tông nội bộ lục đục. Ngô Nhược Hy bản thân tự bị hắn bức hôn, làm cho muốn bế quan từ chối tiếp khách, hôm nay lại đầy đủ kiến thức nguyên anh kỳ tu sĩ chớ đại thần thông, khắc sâu nhận thức đến nguyên anh kỳ tu sĩ mới là một cái tông môn nội tình, chỉ cần nguyên anh kỳ tu sĩ không có tổn thất, khác tổn thất lại nhiều, cũng nói không lên thương cân động cốt, kể từ đó, tông môn đại nghĩa cũng ép không được Ngô Nhược Hy, cho nên, nàng rất là quả quyết mà nói, Yểm Nguyệt Tông mặc dù đối ta có truyền đạo học nghề tri ân, nhưng ta đầu tiên là tại ma đạo xâm lấn lúc nhiều lần chiến tranh, lại tại cùng Mạc Lan Nhân trong chiến tranh nhiều lần sinh tử, hôm nay ta càng là liều mình hộ đến Nguyệt Hoa Bảo Lộ không mất, trải qua cái này cái cọc kiện kiện về sau, ta tự hỏi đã không nợ tông môn cái gì, sau này sư đệ ở đâu, ta liền ở đâu. Nói lời nói này lúc, Lạc Hồng rõ ràng cảm giác được Ngô Nhược Hy keo kiệt mấy phần, hắn liền dùng ngón cái khẽ vuốt hai lần mu bàn tay của nàng, hừ. Tốt một phen tình chàng ý thiếp, khó trách ngươi một mực đối tề trưởng lão không nể mặt mũi, nguyên lai lại sớm đã sinh ra rời bỏ chi tâm. Thạch Chung cầm sắc mặt xanh xám, chỉ cảm thấy tự mình thua một trận, loại cảm giác này đơn giản so với nàng trên người bây giờ thương thế còn khó chịu hơn. Nhưng cái này nói chuyện đến Tề Vân Tiêu, Thạch Chung cầm đột nhiên nhớ tới, hắn là cùng Vương Thanh Thanh cùng một chỗ truyền tống, hai người giờ phút này nhưng không thấy bóng người, vừa chuyển động ý nghĩ dưới, Thạch Chung cầm nghĩ đến cái này có lẽ sẽ là lật bàn cơ hội, lúc này hỏi, xin hỏi Lạc đạo hữu, Vương Thanh Thanh cùng Tề Vân Tiêu ở đâu? Hai bọn họ hẳn là truyền tống đến ngươi nơi này đi, Tề Vân Tiêu cũng truyền tống đến đây, cái này sao có thể? Ta có thể cái này cho Vương Thanh Thanh lưu lại cứu mạng linh phù. Lạc Hồng cảm thấy nghi hoặc, thần niệm khẽ động liền ngừng đại trận, đánh ra một đạo truyền âm phù sau trầm giọng nói, Vương Thanh Thanh chính là sư tỷ ta thân truyền đệ tử, tại hạ trước đây từng gặp được Mạc Lan pháp sĩ, mặc dù không rõ ràng mưu đồ của bọn họ, nhưng ở lo lắng phía dưới vẫn là ban cho nàng này một đạo cứu mạng linh phù. Tề đạo hữu ngược lại là cùng tại hạ từng có gặp mặt một lần, lại không cái gì giao tình, tất nhiên là không có cái này linh phù. Tung tích của hắn, tại hạ như thế nào biết được, ha ha, Lạc đạo hữu linh phù rất là thần diệu, có thể trong nháy mắt đem người truyền tống đến ngoài trăm dặm, liền tới gần người cũng sẽ bị dính líu vào, việc này ngươi không phải không biết a. Thạch Chung cầm thấy một lần Lạc Hồng thần sắc, liền biết việc này rất có thể nói địa phương, lạnh giọng hỏi, này phù chính là tại hạ ngẫu nhiên đạt được, trước đó lại thường là độc thân một người tu luyện, ngược lại là không có phát hiện nó có dẫn người truyền tống hiệu dụng, bất quá. Tại hạ xác thực chưa từng gặp qua Tề đạo hữu, Lạc Hồng tất nhiên là biết được tự mình tứ tượng Na Di phù có thể dẫn người truyền tống, Thạch Chung cầm đã có thế như vậy nói chắc như đinh đóng cột, việc này chỉ sợ không giả, nhưng hắn sau khi xuất quan xác thực chỉ thấy được Vương Thanh Thanh, căn bản không có cảm ứng được Tề Vân Tiêu nửa điểm khí tức. Hai người đang khi nói chuyện, Vương Thanh Thanh đã thu được Lạc Hồng truyền âm phù, theo vách núi trong động phủ ngự khí bay ra, nàng tốc độ bay không nhanh, nhưng mọi người đều là vô cùng có kiên nhẫn tu tiên giả, liền cũng không có thúc giục nàng. Lạc Hồng thì thừa cơ chăm chú suy nghĩ, phỏng đoán Tề Vân Tiêu tung tích. Trong lúc đó, Lạc Hồng nhớ lại tự mình sau khi xuất quan nghe được một cổ mùi máu tanh, hắn lúc ấy còn tưởng rằng là Vương Thanh Thanh thụ thương nhả máu, thêm nữa Xích Bào Thượng Sư ở một bên nhìn chằm chằm, liền cũng không có mảnh cứu. Lúc này nhớ tới, cổ này mùi máu tanh cực có thể là bắt nguồn từ Tề Vân Tiêu, dù sao hắn không cứu được mệnh linh phù. Nếu là xông đến trong trận, đại khái dẫn đầu sẽ gặp phải đại trận công kích, ghê tởm, ta còn không có động thủ, ngươi làm sao lại chết, lần này sợ là phiền toái, hai vị sư tổ, sư phụ, rơi sư. Tiền bối, Vương Thanh Thanh sắc mặt cổ quái nhìn xem Lạc Hồng, nhìn thấy hắn cùng hai vị sư tổ một bộ bình khởi bình tọa bộ dạng về sau, trong lòng đối với hắn là nguyên anh kỳ tu sĩ sự thật lại không lo nghĩ, lịch đại tổ sư ở trên, ta trước đó đến tột cùng cũng đã làm những gì nha, Vương Thanh Thanh lúng túng cúi đầu, hận không thể tìm cái lỗ chui vào, không cần đa lễ, ngươi lại nói Tề trưởng lão tung tích, hắn thế nhưng là cùng ngươi cùng một chỗ truyền tống, Thạch Chung Cầm thần sắc nghiêm nghị nói, cái này, Vương Thanh Thanh mặt lộ vẻ làm khó nhìn về phía Lạc Hồng, muốn nói lại thôi, Lạc Hồng thấy thế không khỏi âm thầm phiền muộn, mặt ngoài ung dung thản nhiên mà nói, không cần nhìn ta, tình hình thực tế nói là được, gặp tự mình đệ tử còn phải xem ngoại nhân ánh mắt nói chuyện, Thạch Chung Cầm thần sắc lại khó coi mấy phần, là tiền bối, đệ tử cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tề sư thúc bị truyền tống đến đại trận về sau, một cái thanh sắc giao hồn đột nhiên xuất hiện, còn không đợi đệ tử kịp phản ứng, Tề sư thúc liền bị giao hồn diệt sát, thi cốt bị cắt thành vô số phần, chiếu xuống linh điền bên trong, lại về sau, kia Xích Bào thượng sư xuất hiện, xông vào đại trận bên trong muốn đánh giết đệ tử cướp đoạt Bảo Châu, nếu không phải Lạc tiền bối kịp thời hiện thân, đệ tử chỉ sợ sớm đã tro bụi, Bảo Châu. Vương Thanh Thanh còn chưa nói xong, liền bị Thạch Chung Cầm tức giận đánh gãy, đi. Chỉ nói Tề trưởng lão tung tích liền có thể, khác không cần nhiều lời. Thạch Chung Cầm nghe được Vương Thanh Thanh lời kia bên trong lời nói bên ngoài là Lạc Hồng giải vây chi ý, tự thân không muốn để cho nàng nói tiếp, lập tức ánh mắt phát lạnh, chuyển hướng Lạc Hồng nói, Lạc đạo hữu, như thế nói đến, bản môn Tề trưởng lão là chết vào tay ngươi, như vậy xem ra xác thực như thế, Tề trưởng lão trên thân không có linh phù. Tại hạ lúc ấy lại ở vào kết anh thời khắc mấu chốt, không tì vết phân tâm bên ngoài chú ý, thiên phong tỏa long trận tự phát vận chuyển đem giảo sát, cũng là không có biện pháp sự tình, tại hạ thâm biểu tiếc núi, sự thật như thế, bằng chứng như núi, Lạc Hồng không có phí sức không có kết quả tốt nếu không, trực tiếp đem việc này nhận xuống tới, hải nha, Tề đạo hữu ngoài ý muốn vẫn lạc thật là khiến người tiếc hận, bất quá đây là Lạc sư đệ vô tâm chi thất, Thạch Tông chủ hẳn là sẽ không chuyện bé xé ra to đi. Lệnh Hồ lão tổ phản ứng nhanh nhất, lúc này lắc đầu thở dài, làm ra một bộ cực kỳ đáng tiếc bộ dạng tới, lão quái vật coi là thật không muốn mặt, mấy câu công phu liền đem cái này họ Lạc nhận làm sư đệ, cứ như vậy vội vã đem Hoàng Phong cốc cơ nghiệp đưa người sao, Thạch Chung Cầm âm thầm hận đến hàm răng ngứa ngáy, mặt ngoài vẫn như cũ là một bộ khuôn mặt lạnh như băng, lạnh giọng nói, ta Yểm Nguyệt Tông không thể so với Hoàng Phong cốc nhà lớn việc lớn, một vị kết đan trưởng lão tổn thất đều có thể dễ như trở bàn tay bỏ qua. Lạc đạo hữu, ngươi đã sát hại ta tông môn trưởng lão, chính là ngươi trước hỏng minh ước, hôm nay ngươi không chỉ có mang đi không được ngu trưởng lão, liền liền chính ngươi sợ là cũng đi phải, nói, Thạch Chung Cầm còn hướng Nam Cung Uyển đưa mắt liếc ra ý qua một cái, muốn cho hắn phối hợp nàng vây quanh Lạc Hồng, có thể Nam Cung Uyển lại là một bộ không yên lòng bộ dáng, suy nghĩ viễn vông không biết suy nghĩ cái gì, hoàn toàn không có chú ý tới, tức chết ta vậy. Làm sao ai cũng cùng ta đối nghịch. Thạch đạo hữu, Tề Vân Tiêu cái chết chỉ là ngoài ý muốn, tại hạ nhưng vì ngươi Yểm Nguyệt Tông ngăn cản hai tên cường địch, cái này còn chống đỡ không lên một tên kết đan trưởng lão tính mệnh sao, nếu là không có tại hạ buông tha quán thể linh khí xuất thủ, các ngươi Yểm Nguyệt Tông thương vong sẽ càng thêm thảm trọng, Lạc Hồng nhìn ra Thạch Chung Cầm đây là muốn hoàn toàn vạch mặt, ngay lập tức liền nghiêm mặt nói, Ngụy Minh Chủ, lần này biến cố đã dính đến Mạc Lan Nhân, chính là thuộc về toàn bộ cửu quốc minh sự vụ. Không phải Yểm Nguyệt tông một phái sự tình, ngươi cho rằng tại hạ lời nói nhưng có đạo lý, tu tiên giới lấy thực lực vi tôn, nơi này tất cả mọi người cộng lại nói chuyện phân lượng, còn không có Ngụy Vô Nhai một người nặng, Lạc Hồng mới vừa cùng hắn trò chuyện vui vẻ, tất nhiên là muốn mượn hắn chi thế, hừ, Lạc đạo hữu chỉ là vì tự vệ mà thôi, làm gì đem chính mình nói đến lớn như vậy nhân đại nghĩa, đồ nhận người chế nhạo, không đợi Ngụy Vô Nhai đáp lại, Thạch Chung Cầm liền cười lạnh nói, ha ha, như chỉ là vì tự vệ, Lạc mổ cần gì phải phí sức đem kia Xích Bào thượng sư chém giết, chỉ cần mượn đại trận chi uy khiến cho biết khó mà lui liền có thể. Lạc Hồng con mắt dần dần híp mắt, chỉ cảm thấy Thạch Chung Cầm là như thế ồn ào, hận không thể một cái lắc mình đi qua đưa nàng đập chết, chém giết thượng sư. Ha ha, Lạc đạo hữu ngươi cái này lấy cớ tìm đến cũng không như thế nào, những cái kia Mạc Lan Nhân không biết làm bí pháp gì, trong chớp mắt liền có thể thoát thân. Nam Cung sư muội luân hồi thần quan có giam cầm nguyên anh thần thông, cũng không đem Mạc Lan Thượng Sư lưu lại. Lạc đạo hữu, ngươi lại có gì thần thông, có thể đem Mạc Lan Thượng Sư chém giết? Thạch Chung Cầm cười ha ha, coi là đây là Lạc Hồng Tại bối rối phía dưới nghĩ ra sức sẹo lấy cớ, cảm thấy thắng cục đã định. Thạch đạo hữu có ý tứ là Lạc Mỗ nói miệng không bằng chứng. Lạc Hồng giận quá mà cười, nhàn nhạt nói, đúng vậy. Lạc đạo hữu như thật chém giết Mạc Lan Thượng Sư, liền mời xuất ra bằng chứng tới. Thạch Chung Cầm cũng không phải không não trào phúng, nói lời này trước, nàng liền lấy thần thức quét mắt chung quanh trăm dặm, cũng không nhìn thấy kia Xích Bào Thượng Sư thi thể. Lạc đạo hữu, ngươi nếu có thể xuất ra bằng chứng, Ngụy Mỗ liền làm chủ, không đồng ý Yểm Nguyệt Tông truy cứu ngươi, Lại Minh bên trong còn có thể cho ra tương ứng ban thưởng. Một mực mỉm cười xem trò vui Ngụy Vô Nhai lúc này cũng nghiêm túc lên, mười điểm nghiêm túc nói, kỳ chư vị nhưng nhìn tốt. Lạc Hồng lật bàn tay một cái, theo vạn bảo nang bên trong lấy ra một cái hộp ngọc, bóc đi phong ấn linh phù, trượt ra nắp hộp, lộ ra trong đó nằm một cái thịt hồ hồ hồng sắc hài nhi tới. Nguyên Anh, liền liền Ngụy Vô Nhai ở bên trong, đám người nhìn thấy trong hộp ngọc Xích Bào Thượng Sư Nguyên Anh về sau, cũng không khỏi lên tiếng kinh hô. Như thế, khả năng chứng được, Lạc Hồng nhìn chằm chằm vô cùng kinh ngạc Thạch Chung Cầm nói, cái này sao có thể? Thạch Chung Cầm không dám tin vào hai mắt của mình, đối phương vậy mà bắt sống một cái Nguyên Anh, ở trong đó ý vị như thế nào, Thạch Chung Cầm lại quá là rõ ràng, lập tức nồng đậm ý hối hận xông lên trong lòng của nàng. Chương 314, Mang Thiên Quá Hải. Nguyên Anh kỳ các tu sĩ sở dĩ 10 điểm khắc chế lẫn nhau ở giữa tranh đấu, chính là bởi vì Nguyên Anh khó mà diệt sát, nếu như gặp phải không thể kháng cự nguyên nhân, dẫn đến Nguyên Anh kỳ tu sĩ bỏ mình, chỉ cần Nguyên Anh có thể đào thoát, đều có thể thông qua đoạt xá thu hoạch được lần thứ hai sinh mệnh. Kể từ đó, nếu là có người có được diệt sát hoặc là cầm nã Nguyên Anh thần thông, tự nhiên sẽ gây nên cái khác Nguyên Anh kỳ tu sĩ kiên kỵ. Tại tu tiên giới, tu sĩ quyền lên tiếng nói cho cùng vẫn là đến từ thực lực bản thân, là Lạc Hồng lấy ra Xích Bào Thượng Sư Nguyên Anh một khắc này, hắn đã đứng ở thế bất bại. Ha ha, Lạc đạo hữu thần thông kinh người, lần này bắt giết một Lan Thượng Sư công tích, ta Cửu Quốc Minh tất nhiên sẽ không không nhìn. Thạch Tông chủ Quý Môn Tề trưởng lão vẫn lạc, xác thực làm cho người cảm thấy tiếc hận, nhưng Lạc đạo hữu cũng là vô tâm chi thất, theo Ngụy Mỗ xem việc này liền coi như thôi đi. Ngụy Vô Nhai lần nữa đổi mới tự mình đối Lạc Hồng nhận biết, âm thầm hối hận mới vừa rồi không có tiến một bước lôi kéo, nhưng cũng may đối phương gia nhập Hoàng Phong Cốc cũng thuộc về Cửu Quốc Minh, còn tính là có thể tiếp nhận, nếu là hiểu lầm, ta Yểm Nguyệt Tông cũng sẽ không đúng lý không tha người. Lạc đạo hữu, đến lúc đó ngươi cùng Ngu trưởng lão cử hành song tu đại điển lúc, ta cùng Nam Cung sư muội chắc chắn đến chúc. Thạch Chung Cầm thái độ đột biến, ngữ khí ôn hòa địa đạo, cùng vừa rồi hùng hổ dọa người bộ dạng, đơn giản tưởng như hai người, có thế như thế tất cả đều vui vẻ, chính là tốt nhất rồi. Lạc sư đệ, không biết ngươi khi nào cùng ta hồi trở lại Hoàng Phong Cốc. Lệnh Hồ lão tổ mặc dù còn chưa điều tra rõ Lạc Hồng lai lịch nội tình, nhưng là chính đối phương nói ra thân phận rất dễ kiểm chứng, tám thành là không giả. Như thế một vị xuất thân Hoàng Phong Cốc Nguyên Anh kỳ tu sĩ, không thể nghi ngờ là phó thác tông môn cơ nghiệp tốt nhất nhân tuyển. Lệnh Hồ lão tổ hận không thể hiện tại lập tức ngay lập tức đem Lạc Hồng mang về Hoàng Phong Cốc. Lệnh Hồ sư huynh đừng vội, đợi ta đem đại trận cùng động phủ thu dọn một phen, lập tức liền cùng ngươi trở về. Lạc Hồng chắp tay thi lễ, có chút cảm ơn lần này tương trợ chi ân về sau, vẫy tay liền đem ẩn vào các nơi rất nhiều trận kỳ thu nhập vạn bảo nan. Thạch Chung Cầm mắt nhìn xem một màn này không có bất luận cái gì biện pháp, trong lòng tức khổ, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, đem đầu cong lên, chuyển hướng Vương Thanh Thanh nói, Nguyệt Hoa Bảo Lộ ở nơi nào, còn không mau giao ra. Vương Thanh Thanh lại là khó xử nhìn về phía Lạc Hồng, dừng một cái sau chi tiết nói ra, đệ tử vừa mới tiến động phủ, liền chạy đến một cái quái vật, đệ tử hoảng sợ phía dưới, vô ý bị hắn đem Nguyệt Hoa Bảo Lộ đoạt đi. Quái vật, trong lòng mọi người ngạc nhiên, thầm nghĩ nàng này nói không phải là Lạc Hồng linh thú. Nguyệt Hoa Bảo Lộ có thế dẫn tới Mạc Lan thần sư xuất thủ cướp đoạt, trong đó liên quan tất nhiên không thể coi thường. Ngụy Vô Nhai chủ động muốn hỏi đến, đã thấy Lạc Hồng đột nhiên biến sắc, quát to một tiếng, không được, lập tức hóa thành một đạo lam sắc độn quang bay hướng động phủ. Một đám Nguyên Anh kỳ tu sĩ nhìn nhau về sau, cũng hóa thành độn quang theo sát mà đi. Ngụy Vô Nhai mặc dù chậm một bước, lại là phát sau mà đến trước, sau Lạc Hồng sớm một bước tiến vào động phủ. Vương Thanh Thanh lời nói quái vật cũng không khó tìm, lúc này ngay tại trong động phủ, nó đang nếm thử bài trừ một đạo cấm chế, muốn trốn ra khỏi động phủ. Nhìn thấy cái quái vật này hình dáng, dù là Ngụy Vô Nhai bực này nhìn quen sóng gió Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng không khỏi giật mình. Cái gặp, vật này chính là mở ra không chừng hình huyết nhục, mặt ngoài hiển hiện du tẩu đông đảo hoặc vui, hoặc nộ, hoặc cuồng nhiệt mặt người, không ngừng phát ra để cho người ta phiền muộn tiếng ồn, bưng phải là tà dị phi thường, càng làm cho người ta cảm thấy rùng mình chính là, cái này kinh khủng tà vật trên người mặt người, cùng Lạc Hồng đúng là 10 điểm tương tự. Vừa lúc này, Lạc Hồng cũng tiến vào động phủ, Ngụy Vô Nhai khắc chế không được trong lòng nghi hoặc cùng kinh ngạc, giật mình âm thanh hỏi, Lạc đạo hữu, đây là vật gì? Nhưng Ngụy Minh chủ chê cười, đây là tại hạ chi tâm ma. Lạc Hồng nhìn trước mắt quái vật, thần sắc phức tạp, gượng cười lấy nói, nguyên lai, Lạc Hồng tại thành công kết anh về sau, liền đem bắt tâm ma đưa vào nguyên bản băng tâm nhân cách thể xác bên trong, chưa từng nghĩ sáng tạo ra như thế tà dị chi vật, tâm ma cũng có thể bắt được. Ngụy Vô Nhai có dũng khí bị đổi mới thường thức cảm giác, đây là tại hạ sở tu nguyên thần loại công pháp đặc thù công hiệu, tại hạ cũng chỉ là nhất thời hiếu kỳ, không có đem tâm ma diệt sát tuyển mà bắt được. Lạc Hồng giải thích lúc, Thạch Chung Cầm mấy người cũng đến trong động phủ, trong đó Kinh Hải Từ không cần nhiều lời, đồng thời cũng đối Lạc Hồng lưu lại một cái làm việc cổ quái ấn tượng, như thế nói đến, Nguyệt Hoa Bảo Lộ chính là bị quái vật này ăn. Thạch Chung Cầm nhìn trước mắt nhúc nhích không chỉ huyết nhục quái vật nhíu mày không thôi, trầm giọng nói, Nguyệt Hoa Bảo Lộ khí tức một chút cũng không, chắc là đã thành quái vật này lương thực. Nam Cung Uyển nhắm mắt cảm ứng một phen, khẽ lắc đầu nói, đây là tại hạ chi tội, liền do tại hạ xử lý. Lạc Hồng lật bàn tay một cái, lấy ra hắn vừa mới đoạt được Bát Giác Phong Ma Tháp, nhẹ nhàng một đưa liền đem tháp này ném đến tận quái vật đỉnh đầu. Bảo vật này mặc dù là Lạc Hồng mới vừa đến, còn có chưa tế luyện, chỉ có thể phát huy ra một chút xíu thần thông, nhưng tâm ma vốn là cực kỳ suy yếu, cho nên rất là thuận lợi liền đem nó thu nhập trong tháp. Thạch Chung Cầm nhìn thấy đưa nàng trọng thương Bát Giác Phong Ma Tháp, con ngươi không khỏi co rụt lại, lập tức tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía trở thành bảo vật này tân chủ Lạc Hồng. Thu tâm ma về sau, Lạc Hồng thành khẩn Thạch Chung Cầm chắp tay thi lễ, cảm thấy đối lý mà nói, Nguyệt Hoa Bảo Lộ tổn thất, tại hạ sẽ bồi thường cho Yểm Nguyệt Tông. Lạc đạo hữu không cần như thế để ý, bất quá là nhiều thích hợp với đê giai tu sĩ linh vật, đối với chúng ta mà nói không tính là gì, bồi thường rất không cần phải. Thạch Chung Cầm lúc này đã hoàn toàn ý thức được Lạc Hồng không dễ chọc, ý đồ hòa hoãn quan hệ nói, vật này chỉ cần không rơi vào mặt lang nhân chi thủ, liền đều có thể tiếp nhận. Ngụy Vô Nhai cũng ở một bên gật đầu nói, việc này sau khi nhận lấy, Lạc Hồng liền bắt đầu thu lại động phủ, bởi vì nguyên bản liền định kết anh về sau liền lập tức ly khai, cho nên cần thu dọn đồ vật không nhiều. Bằng vào pháp thuật chi tiện, Lạc Hồng rất nhanh liền hoàn thành việc này. Khi thấy trong lòng núi to lớn động phủ lúc, dù là có chỗ đoán trước, Thạch Chung Cầm da mặt vẫn là không khỏi co rúm một cái. Hàn huyên vài câu về sau, Lạc Hồng liền muốn cùng Lệnh Hồ lão tổ rời đi. Lúc này Vương Thanh Thanh cũng đứng ở Ngu Nhược Hy bên người, Thạch Chung Cầm lại giống như không có trông thấy. Dù sao kết đan hậu kỳ trưởng lão cũng bị bắt cóc, còn kém một cái trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ sao? Ra Yểm Nguyệt Tông về sau, Lạc Hồng đầu tiên là đánh ra một tấm truyền âm phù, sau đó một nhóm bốn người một đường bay trốn, đã tới bây giờ Hoàng Phong Cốc môn phái trụ sở. So sánh có được 6 tòa linh phong Yểm Nguyệt Tông, chỉ có tứ tòa linh phong Hoàng Phong Cốc có vẻ yếu thế mấy bậc. Lạc sư đệ, ngươi vừa mới kết anh, cần củng cố tu vi, đây là trong môn phái tốt nhất linh phủ cấm chế lệnh bài, ngươi lại đi bế quan mấy tháng đi. Đoạn này thời gian bên trong, Ngu Tiên Tử có thể xây dựng động phủ, để cho Lạc sư đệ sau khi xuất quan liền có an cư chi địa. Vừa tới Hoàng Phong Cốc, Lệnh Hồ lão tổ liền làm ra như sau an bài. Lệnh Hồ lão tổ nói tới chính là Lạc Hồng suy nghĩ trong lòng, hắn tất nhiên là vui vẻ đáp ứng. Bàn giao vài câu Ngu Nhược Hy động phủ liên quan công việc về sau, Lạc Hồng liền cùng Lệnh Hồ lão tổ một đạo hướng linh phủ bỏ chạy. Lạc sư đệ, vi huynh liền không quấy rầy, đợi ngươi sau khi xuất quan ngươi ta lại tường trò chuyện. Đến lúc đó, vi huynh muốn nói với ngươi nói nguyên anh kỳ tu sĩ ngày thường tu luyện làm việc cần thiết chú ý địa phương. Lệnh Hồ lão tổ trên mặt cười ôn hòa ý đạo, nói đi liền độn bay mà đi. Hắn mặc dù phán đoán Lạc Hồng thân phận không giả, nhưng vẫn là cần kiểm tra thực hư một phen, khả năng thật an tâm. Đóng lại linh phủ cửa lớn, mở ra một hệ liệt cấm chế về sau, Lạc Hồng bắt đầu ngồi xếp bằng vận công, trọn vẹn bỏ ra hơn một ngày thời gian mới đưa thâm hụt pháp lực bổ đầy. Ta là nghìn tính vạn tính cũng không có tính tới Nguyệt Hoa thi đấu lại đột nhiên sớm tổ chức, vừa vặn đụng phải Mạc Lan nhân trên lưỡi thương. Chủ yếu nhất là, ta còn Mạc danh kỳ diệu bị Mạc Lan thần sư cho để mắt tới, cái này có thể hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của ta. Lạc Hồng nắm vuốt trên mũi, buồn khổ không thôi lẩm bẩm. Tại nguyên bản kế hoạch bên trong, Lạc Hồng là dự định bắt cóc Ngu Nhược Hy về sau, liền tiến về Việt Quốc Vụ Sơn, ở nơi đó bày trận tu phủ, dốc lòng tu luyện. Dù sao Vũ Sơn kia năm tòa ngũ hành linh sơn, đơn giản chính là tốt nhất ngũ sát tụ linh trận bày trận chi địa, phối hợp mới luyện ngũ hành kỳ cùng ngũ hành giao long. Lạc Hồng có lòng tin tại ngũ sát tụ linh trận bên trong cẩu đến nguyên anh hậu kỳ, nhưng khi hắn bị Mạc Lan thần sư để mắt tới một khắc kia trở đi, kế hoạch này liền không cách nào thi hành. Vốn có đầy đủ thần thông trước đó, Lạc Hồng không thể thừa nhận ngũ sát tụ linh trận bị lộ ra hậu quả, cho nên tại cái kia thời điểm, Lạc Hồng liền quyết định muốn về đến Hoàng Phong Cốc. Dù sao Hoàng Phong Cốc hiện tại thuộc về Cửu Quốc Minh, có nguyên anh hậu kỳ Ngụy Vô Nhai tọa trấn, Thạch Chung Cầm bức bách chỉ là nhường Lạc Hồng trở về, có vẻ càng thêm tự nhiên một chút mà thôi, cũng không phải là chủ yếu nguyên nhân. Kia tai to phụ nhân nói ta tu luyện cái gì bản tộc thánh công, chẳng lẽ đại ngũ hành thông thánh quyết là nguồn gốc từ Mạc Lan Thảo Nguyên công pháp, nghĩ lại một cái thật là có khả năng. Kia họ Trọng thần sư tu luyện công pháp chính là đại ngũ hành cầm tiên thủ, cùng đại ngũ hành thông thánh quyết hình như có chỗ tương thông, như thế nói đến ta môn thần công này đến tiếp sau công pháp, còn phải theo Mạc Lan nhân trong tay thu hoạch được. Lạc Hồng nhẹ nhàng gật đầu phân tích nói, cái này lại cho hắn một cái tham dự Mạc Lan cùng trời Nam đại chiến lý do. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng tác lấy ra Bát Giác Phong Ma Tháp, đem ném đến không trung dùng pháp lực thúc dục, chỉ thấy hắn quay tít một vòng phun ra một đạo kim sắc cột sáng, thả ra trong đó trấn áp tà dị tâm ma. Nhìn xem cái này đoàn nhúc nhích huyết nhục, Lạc Hồng khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ giọng phun ra một chữ, biến. Vừa mới nói xong, chỉ thấy cái này quán huyết nhục giống như sôi trào nước, kịch liệt quay cuồng lên, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một cái cùng Lạc Hồng hoàn toàn tương tự tu sĩ. Cái này Lạc Hồng ngưng tụ tụ ra, liền đem tay phải mở ra, chậm rãi phân ra một đoàn màu bạc linh dịch, chính là kia Nguyệt Hoa Bảo Lộ. Nguyên lai tâm ma từ đầu đến cuối cũng không có mất khống chế, cướp đoạt Bảo Châu, thôn phệ Nguyệt Hoa Bảo Lộ đều là Lạc Hồng một tay điều khiển. Lấy Lạc Hồng tính tình cẩn thận, tại luyện chế thân ngoại hóa thân thời điểm, ngay tại thể xác trên bày rất nhiều cấm chế để phòng bất trắc, tâm ma đi vào bên trong giống như bị nhốt vào ngục giam, Lạc Hồng muốn cho hắn làm cái gì, hắn cũng chỉ có thể làm cái gì. Máu tủy bản thân liền có thôn linh thực khí thần thông, Nguyệt Hoa Bảo Lộ tiến vào bên trong, tất nhiên là sẽ không toát ra một điểm khí tức, từ đó nhường Lạc Hồng tại Ngụy Vô Nhai bọn người trước mặt mang thiên quá hải, hy vọng có thể hữu dụng. Lạc Hồng đem Nguyệt Hoa Bảo Lộ thu tới phải trong bàn tay trái vỗ bên hông túi linh thú, lập tức một đoàn bạch quang bay ra, hóa thành một khỏa dính lấy khô vàng lông vũ viên thịt. Chương 315, Hoàng Phong Cốc bằng hữu cũ. Nguyệt Hoa chi vật đối với yêu thú mà nói, chính là vật đại bổ. Đây cũng là Yểm Nguyệt Tông không có ở bạo loạn tinh hải nguyên nhân, nếu không vấn thiên cảnh sớm đã bị trong biển yêu vương cho đoạt đi. Từ nhỏ kim hóa thành viên thịt đến nay, đã qua mấy chục năm, đến nay không có một chút động tĩnh, cũng may viên thịt bên trong sinh cơ không có giảm bớt, Lạc Hồng không cần lo lắng tiểu kim an nguy, nhưng chiếu điệu bộ này, chính là lại thai nghén số lượng trăm năm, cũng là vô cùng có khả năng. Dài như thế thời gian, chính là Lạc Hồng đã đột phá nguyên anh kỳ, cũng đón chịu không được. Huống hồ, Lạc Hồng đã quyết định muốn tham gia tiếp xuống đại chiến, nếu có tiểu kim tương trợ, tất nhiên là có thế an toàn không ít. Nguyệt Hoa Bảo Lộ đã có thế có trợ giúp Mạc Lan thánh thú hạ giới, hẳn là có hắn hiếm ai biết công hiệu, dù sao lúc này cũng không có khác tốt biện pháp, không ngại dùng nó thử một chút. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, theo dịch đoàn bên trong dẫn xuất một giọt nhỏ Nguyệt Hoa Bảo Lộ, chậm rãi bay về phía viên thịt. Là viên thịt tiếp xúc đến giọt này Nguyệt Hoa Bảo Lộ lúc, mặt ngoài lập tức hiện ra một đạo kim quang. Lạc Hồng thần sắc đột nhiên khẩn trương lên, hai mắt chăm chú nhìn viên thịt, chỉ cần phát giác được bất luận cái gì một tia không tốt phản ứng, hắn liền sẽ đem Nguyệt Hoa Bảo Lộ dời đi. Cũng may Lạc Hồng lo lắng là dư thừa, giống như lâu khác người đột gặp mưa rào, giọt này Nguyệt Hoa Bảo Lộ trong nháy mắt liền bị viên thịt cho hấp thu. Sau đó Lạc Hồng lại quan sát một trận, xác nhận không có bất luận cái gì dị biến về sau, phải trong bàn tay kình lực phun một cái, đem Nguyệt Hoa Bảo Lộ chấn thành một đoàn sương trắng, tiếp lấy vất tay khiến cho hướng viên thịt lướt tới. Sương trắng vừa đem viên thịt bao khỏa, mặt ngoài kim quang liền không ngừng lóe lên, tựa như tại biểu đạt vui vẻ cảm xúc. Mấy tức sau hấp thu tất cả Nguyệt Hoa Bảo Lộ viên thịt, tản ra cường thịnh hơn sinh cơ, thùng thùng nhịp tim thanh âm ẩn ẩn truyền ra. Không hề nghi ngờ, Nguyệt Hoa Bảo Lộ đối với tiểu kim ấp có lợi. Đương nhiên, linh dịch này lại có thần hiệu cũng không có khả năng nhường tiểu kim lập tức phá xác mà ra. Đã đợi mấy chục năm Lạc Hồng cũng không nóng nảy, đem viên thịt một lần nữa thu hồi túi linh thú bên trong, đem tâm ma cũng một lần nữa ép trở về Bát Giác Phong Ma Tháp bên trong, lập tức liền tập trung ý chí, đem ý thức chìm vào nguyên anh bên trong. Trong đan điền, Lạc Hồng Nguyên Anh xếp bằng ở hạt nhân hắc viêm đối diện, thịt hồ hồ thủ trưởng bên trong bưng lấy một khỏa màu xanh đậm, chỉ có ngón cái lớn nhỏ hạt châu, nó chính là nguyên bản đen như mực trấn hải châu, dung hợp 108 khỏa nhất nguyên trọng thủy châu, tại kinh kết anh lúc quán thể linh khí rèn, Lạc Hồng thành công hoàn thành một lần hạch bên trong thăng linh, khiến cho chất biến thành nhị nguyên nước nặng, đối với cái này kết quả, Lạc Hồng là cảm thấy ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên, lấy vụ nổ hạt nhân phương thức tiến hành hạch bên trong thăng linh, chung quy là quá mức kịch liệt cùng không thể nắm trong tay, thế là, Lạc Hồng liền muốn thử một chút mượn nhờ thiên địa vĩ lực, có thể hay không tiến hành hạch bên trong thăng linh, không nghĩ tới thật xong rồi, so với hiếm thấy nhất nguyên trọng thủy, nhị nguyên nước nặng chính là chỉ có trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện linh tài, nó chất lượng vừa lúc là đồng thể tích nhất nguyên trọng thủy 108 lần. Đừng nhìn lúc này Trấn Hải Châu cùng lúc trước thể tích không kém nhiều, nhưng kỳ thật nhị nguyên nước nặng chỉ có mặt ngoài thật mỏng một tầng, bên trong là Trấn Hải Châu hạch tâm, thực tế là linh tử tụ hợp thể lam sắc tròn hạt. Sớm tại Lạc Hồng tự sáng tạo công pháp thời điểm, hắn liền có kế hoạch muốn chất biến ra nhị nguyên nước nặng, chỉ là không ngờ tới một lần thật đơn giản nếm thử, vậy mà liền trực tiếp thành công. Bất quá, cứ việc chất biến ra nhị nguyên nước nặng là Lạc Hồng bước về phía chất lượng đại đạo mấu chốt một bước. Nhưng lần này thu hoạch lớn nhất vẫn là kiểm tra sức khỏe biểu chỗ ghi chép liên quan tới đạo kia gây nên hạch bên trong thăng linh quán thể linh khí số liệu. Những này số liệu có trọng đại giá trị nghiên cứu, nếu như có thể nghiên cứu triệt để, có thể nhường Lạc Hồng tại hạch bên trong thăng linh lĩnh vực thu hoạch được tiến triển to lớn. Mặc dù Lạc Hồng đối với cái này cảm thấy rất kích động, nhưng là số liệu lượng 10 điểm to lớn, công việc này tuyệt không phải mấy năm hoặc là mấy chục năm có thể hoàn thành. Đem lực chú ý quay lại Trấn Hải Châu bên trên, trải qua lần này ngoài ý muốn chất biến về sau, Trấn Hải Châu chất lượng cũng không biến hóa, chỉ là hắn cấu thành vật chất mật độ đạt được hơn 100 lần tăng lên. Cái này cũng mang ý nghĩa, Trấn Hải Châu chất lượng hạn mức cao nhất đạt được hơn 100 lần tăng lên, bởi vì Lạc Hồng đặc thù luyện chế phương thức, nhìn như là một cái chỉnh thể nhị nguyên nước nặng, nhưng thật ra là từ 108 khỏa giọt nước tạo thành. Trên lý luận chỉ cần có đầy đủ linh khí cung cấp, mỗi một khỏa giọt nước đều có thể trưởng thành là một khỏa nhị nguyên trọng thủy châu. Lấy hiện tại cái này Trấn Hải Châu 108 vạn cân chất lượng đến tính toán, mới Trấn Hải Châu chất lượng cực hạn đem vượt qua 100 triệu cân. Điểm ấy chất lượng nghe kinh khủng, kỳ thật cũng không tính phi thường nặng, dù sao một tòa núi lớn chất lượng dễ dàng liền có thể vượt qua số này giá trị. Bất quá, là những này chất lượng tập trung đến một cái thể tích cực nhỏ sự vật trên lúc, liền sẽ xuất hiện một chút thú vị hiện tượng. Cái này đồng dạng là một cái trường kỳ mục tiêu, độ ưu tiên sắp xếp với tu vi về sau. Lạc Hồng cũng không muốn giống như đại diễn thần quân, vì luyện bảo mà chậm trễ tu luyện, lấy về phần ôm hận mà kết thúc. Bên này nghĩ đến, Nguyên Anh thịt hồ hồ tay nhỏ buông lỏng ra Trấn Hải Châu, bộ dáng có chút khả ái bóp ra một cái pháp quyết, bắt đầu vận chuyển công pháp, làm Hoàng Phong cốc bên trong linh khí tốt nhất linh phủ, linh áp bất quá khó khăn lắm đạt tới 600, cùng Lạc Hồng thông qua ngũ sát tụ linh trận chế tạo ra, luận hàng ngàn đếm được linh áp, hoàn toàn không thể sánh bằng. Mà lại theo Lạc Hồng ngày ngày tu luyện, linh áp còn ra hiện dần dần trượt dấu hiệu, hiển nhiên nơi đây linh áp cũng là từ trận pháp tụ tập mà đến. Cũng may Lạc Hồng lúc đầu cũng không có ôm cái gì hy vọng, cho nên cũng nói không lên thất vọng. Thời gian trôi mau, đảo mắt 3 tháng liền đi qua, Lạc Hồng thành công củng cố tu vi, phá quan mà ra lúc phát hiện linh phù lối vào trong cấm chế, vây lại rất nhiều nói truyền âm phù, trong đó đa số là Ngu Nhược Hy truyền đến, vì cáo tri Lạc Hồng động phủ đã kiến thành. Cùng nhận được phiền mộng y một chuyện, lệnh hồ lão tổ cũng truyền tới một đạo, nói là nhường Lạc Hồng sau khi xuất quan, đi trước kỳ Hoàng Phong nghị sự đại điện một chuyến, cùng Hoàng Phong cốc bên trong một đám kết đan kỳ trưởng lão gặp mặt một lần. Lạc Hồng cũng nghĩ biết rõ, hắn năm đó ở trong môn phái người quen hảo hữu bây giờ tình huống, phi thân liền hướng nghị sự đại điện bỏ chạy, lệnh hồ lão tổ không có bế quan, nó một cảm ứng được Lạc Hồng xuất quan động tĩnh, liền hạ lệnh triệu tập trong môn phái kết đan trưởng lão. Trước một bước tại nghị sự đại điện chờ, có kỹ càng mục tiêu, lại trải qua một phen xem kỹ, Lạc Hồng năm đó ở Hoàng Phong cốc tư liệu cũng bị lật ra ra, thậm chí bao gồm hắn quản lý linh điền vườn lúc, hàng năm mẫu sinh ghi chép, Lạc Hồng xuất thân hoàn toàn chính là Hoàng Phong cốc hạch tâm đệ tử, chỉ tiếc hắn năm đó sư phụ Lý Hóa Nguyên, đã ở lúc đầu Hoàng Phong cốc cùng Mạc Lan Nhân trong chiến tranh vẫn lạc, yên tâm đồng thời, lệnh hồ lão tổ cũng không khỏi chấn kinh, chỉ vì hắn thoáng suy tính một cái. Liền biết Lạc Hồng năm nay bất quá mới 200 tuổi ra mặt, cái tuổi này Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, thế nhưng là rất có hy vọng tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ. Nghĩ tới đây, Lệnh Hồ lão tổ trong lòng không có một tia ghen ghét chi ý, ngược lại cảm thấy phấn chấn, cảm thấy là tổ sư Chi Linh phù hộ, mới khiến cho Hoàng Phong Cốc đợi đến như thế một cái đại hưng cơ hội. Lạc sư đệ, tu luyện nhưng thuận lợi. Lạc Hồng đi vào đại điện, Lệnh Hồ lão tổ không có một tia giá đỡ đứng dậy đón lấy, đem hắn mời lên trong điện duy hai thủ tọa, lấy đó bình khởi bình tọa chi ý. Lệnh Hồ sư huynh thực tế quá khách khí, tại hạ tại sư huynh trước mặt, bất quá là người chậm tiến vãn bối, sau này mong rằng sư huynh chỉ điểm nhiều hơn. Lệnh Hồ lão tổ mặc dù có triển vọng tông môn truyền thừa cân nhắc nguyên nhân, nhưng hắn đối Lạc Hồng là thật không tệ, mà lại hắn mục đích đối Lạc Hồng mà nói là hữu ích, cho nên tiếp xúc mấy lần xuống tới, Lạc Hồng không khỏi đối tốt với hắn cảm giác đại sinh, nói chuyện cũng chia bên ngoài cung kính khách khí. Ha ha, vi huynh sau đó ổn thỏa dốc túi tương thụ, không chút nào giữ lại. Hiện tại nha, tới trước nhìn một chút bản môn trưởng lão, trong đó nhưng có Lạc sư đệ người quen của ngươi đâu. Lệnh Hồ lão tổ hết sức hài lòng Lạc Hồng thái độ, đầy mặt mang cười nói, không biết Lưu sư huynh có thành công hay không đột phá kết đan kỳ, hoàn thành hắn cho tới nay chấn hưng gia tộc tâm nguyện. Lạc Hồng lặng yên suy nghĩ, trong mắt không khỏi toát ra vẻ chờ mong. Không bao lâu, liền có một cái tiếp một cái Hoàng Phong Cốc kết đan kỳ tu sĩ đi vào đại điện. Bọn hắn nhìn thấy thủ tọa ngồi lấy hai vị nguyên anh kỳ tu sĩ lúc, cũng không cảm thấy kinh ngạc, hiển nhiên là trong ba tháng này đã nhận được phong thanh, biết rõ trong môn phái sẽ mới tới một vị thái thượng trưởng lão. Một phen đại lễ thăm viếng về sau, những này kết đan trưởng lão ngồi xuống tại đại điện hai bên, không ít người trong mắt lộ ra không thể tin được chi sắc, thỉnh thoảng vụng trộm dò xét Lạc Hồng. Bọn hắn những này tiểu động tác tự nhiên không gạt được Lạc Hồng thần thức, bất quá Lạc Hồng cũng không thèm để ý, ngược lại trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười. Lý Hóa Nguyên từng tại Hoàng Phong Cốc bên trong nhân duyên không tệ, Lạc Hồng làm đệ tử của hắn, mặc dù cùng trong môn phái cái khác kết đan trưởng lão không quen biết, đa số vẫn là cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Bây giờ, những này kết đan tiền bối nhìn thấy tự mình đã từng trúc cơ vãn bối, tu vi vượt qua tự mình mấy tầng, thành cao cao tại thượng nguyên anh kỳ tu sĩ, tâm tình chi phức tạp Lạc Hồng hoàn toàn có thể lý giải. Đệ tử Tiêu Thúy Nhi, bái kiến Lệnh Hồ sư thúc, bái kiến Lạc sư thúc. Một tên duyên dáng yêu kiều nữ tu đứng tại trong đại điện, cung kính hướng Lạc Hồng cùng Lệnh Hồ lão tổ chào về sau, nâng lên một đôi linh động con ngươi, nhìn chằm chằm Lạc Hồng bộ mặt mãnh liệt nhìn. Ha ha, Tiêu đạo hữu kinh thành từ biệt, không nghĩ tới hôm nay có thế lần nữa gặp nhau, gia gia ngươi nhưng tại. Lạc Hồng đối cái này của linh tinh quái nữ tử ấn tượng rất sâu, trước đó còn lo lắng qua hắn tại kinh thành đại náo một trận về sau, sẽ hay không ảnh hưởng đến tiểu cô nương cùng hàng lão ma điểm duyên phận. Lạc đại ca, thật là ngươi. Gia gia không có trúc cơ, rất nhiều năm trước liền đã về cõi tiên. Tiêu Thúy Nhi nói tới việc này mặt không úp sắc, hiển nhiên đã sớm đem bi thương buông xuống, giờ phút này trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Lạc Hồng cũng không phải người nhỏ mọn, cũng không muốn cô phụ phần này kinh hỉ, liền trên mặt vui vẻ hỏi, ngươi như là đã trở thành kết đan kỳ tu sĩ, nhưng có luyện chế pháp bảo gì? Tế ra đến cho ta nhìn xem. Tiêu Thúy Nhi nghe vậy sững sờ, lập tức ý thức được cái gì, mặt lộ vẻ vẻ đại hỷ tế ra một cái nửa thước không đến sữa màu trắng ngọc thước. Lạc sư thúc, đây là đệ tử dùng ngàn năm huyền ngọc luyện chế huyền ngọc thước, có thể công có thể thủ, còn mang theo không kém huyền thuật thần thông. Nói, Tiêu Thúy Nhi một tay một chỉ huyền ngọc thước, cái gặp hắn linh quang vừa để xuống, đã không thấy tăm hơi bóng dáng, huyển hóa ra một mảnh màu trắng hoa mẫu đơn biển, tản mát ra làm cho người buồn ngủ hương hoa. Không tệ, huyển thuật tại đấu pháp bên trong diệu dụng rất nhiều, người pháp bảo này so với cái kia đi thẳng về thẳng phi kiếm phi đao thực dụng nhiều. Loại trình độ này huyển thuật tự nhiên không có khả năng mê hoặc Lạc Hồng, nhưng đối phó với một chút kết đan sơ kỳ tu sĩ, vẫn rất có cơ hội nhường đối phương không phát huy ra chân chính bản sự liền lạc bại. Nhẹ nhàng gật đầu biểu thị khen ngợi về sau, Lạc Hồng lật bàn tay một cái, lấy ra một khỏa đầu người lớn nhỏ con mắt nói, đây là cấp 6 yêu thú trăm mắt quái chủ mắt, ngươi có thể đem hắn luyện vào huyền ngọc mạch cổ tay, chí ít có thể tăng cường bảo vật này huyền thuật thần thông uy lực hơn 2 lần. Trăm mắt quái là bạo loạn tinh hải thường gặp một loại yêu thú, am hiểu các loại huyền thuật, lớn bán thần thông đô tại kỳ chủ trên mắt, cho nên nó chủ mắt là luyện chế huyền thuật loại pháp bảo tuyệt hảo chi vật. Tiêu Sách chưa nghe nói qua cái gì trăm mắt quái, nhưng nàng tin tưởng Lạc Hồng sẽ không lừa nàng, lúc này tự liên tiếp nói lời cảm tạ. Cấp 6 yêu thú tại Thiên Nam cơ bản đã tuyệt tích, bực này yêu thú vật liệu giá trị không thể đo lường. Mắt thấy Tiêu Thúy Nhi đến này trọng thưởng, đã ngồi xuống một đám kết đan trưởng lão, cũng không trải qua mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Lúc này Lạc Hồng cũng không tốt cùng Tiêu Thúy Nhi mảnh trò chuyện, tại nàng nói xong tạ về sau, liền ra hiệu nàng đi một bên ngồi xuống. Lệnh Hồ lão tổ cười híp mắt nhìn xem một màn này, âm thầm gật đầu. Lạc Hồng có thế như vậy nhớ tình cũ đối Hoàng Phong Cốc tới nói, là một cái đại hảo sự. Lại đợi một lát, đại điện hai bên chỉ còn một tấm chỗ ngồi còn trống không, cho thấy còn có một người chưa tới. Ngay tại Lệnh Hồ lão tổ liền muốn mặt lộ vẻ không hài lòng lúc, một cái bẩn thỉu trung niên tu sĩ lão đảo xông vào trong đại điện. Trên người người này tản ra một cổ mang theo mùi thuốc mùi cháy khét lẹt, lại nhìn hắn bộ dáng chật vật, hiển nhiên là luyện đan vừa mới nổ lô. Dư sư huynh, Lạc Hồng thấy rõ người tới khuôn mặt về sau, đã cảm thấy vui mừng, lại không khỏi có chút thần thương. Hắn tại Hoàng Phong Cốc một đám người quen bên trong, niên kỷ không sai biệt lắm là nhỏ nhất, bây giờ đều đã có hơn 200 tuổi, trúc cơ kỳ tu sĩ thọ nguyên cũng liền 200 năm. Nói cách khác, Lưu sư huynh bọn người chỉ cần không thể kết đan, bây giờ liền khẳng định đã tọa hóa binh giải. Hơn 100 năm trước, ta tại luyện khí kỳ lúc liền bảo ngươi Lạc sư thúc, không nghĩ tới hôm nay đã là kết đan kỳ tu sĩ, còn phải bảo ngươi Lạc sư thúc, vật đổi sao dời, người lại chưa biến, thật tốt. Dư Ứng vung lên bị nổ đến khô vàng tóc, trên mặt ý cười nói, có thể Lạc Hồng lại có thế lời từ hắn bên trong, cảm nhận được một cổ bị đè nén lấy bi thống, nghĩ đến Lý Tiểu Uyển không có tiếng giai kết đan kỳ, Lạc Hồng liền có điều hiểu rõ, hắn không có đi bóc đối phương vết sẹo, chỉ là khuôn mặt tươi cười đối lập nói, dư sư điệt luyện chế là loại nào linh đan, như thế nào nổ lô, ha ha, sư đệ ngươi có chỗ không biết, ngươi người sư điệt này là cái có phúc lớn, danh nghĩa có ba con trai, hai cái nữ nhi, từng cái cũng có linh căn, trong đó ba người đã tu luyện đến trúc cơ kỳ, mặt khác hai cái cũng có luyện khí hậu kỳ tu vi, cho nên a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.